Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625 lệnh bài. Chỉ là Giang Tâm Thành như thế nào cũng không thể tưởng được chính là ở Bạo Viêm Huyền Hỏa đột nhiên bạo trướng thời điểm, khoảng cách Long Viêm núi lửa vạn dặm ở ngoài trời cao trung. Cũng chính là Du Long đảo tầng khí quyển bên ngoài hư không giữa. Một đạo màu trắng thân ảnh bối sinh hai cánh, nhanh như điện chớp mà hướng tới phương xa bay nhanh. Tốc độ mau không thể tưởng tượng. So trên địa cầu nhanh nhất chiến đấu cơ còn muốn mau hơn 1000 vạn lần. Từ này nói màu trắng thân ảnh trên người, tản ra mênh mông đến cực điểm lực lượng. Giống như đào đào giang hải, so với huyến lăng cảnh hồng xương gốc trụ đâu chỉ cường đại rồi vạn lần trở lên. Chỉ là liền tại đây nói màu trắng thân ảnh xẹt qua Du Long đảo thời điểm, bừng tỉnh đã nhận ra cái gì. Trong cơ thể Nam Minh Ly Hỏa một trận dao động, theo Nam Minh Ly Hỏa dao động, Long Viêm núi lửa giữa Bạo Viêm Huyền Hỏa cũng tùy theo dao động bạo trướng. Thiêu hủy Giang Tâm Thành lập tức liền phải tới tay Hoan Hỷ Bảo Thụ. Còn kém điểm thiêu Giang Tâm Thành, làm Giang Tâm Thành rất là buồn bực. Cảm thụ được trong cơ thể dao động, màu trắng thân ảnh sắc mặt đại biến. Chợt, đó là nồng đậm kinh hỷ. Bất chấp nghĩ nhiều, màu trắng thân ảnh lập tức đình chỉ tiếp tục đi phía trước phương hư không phi hành. Chiếc thân hướng tới Du Long đảo Long Viêm núi lửa bay đi. Không nghĩ tới như vậy hoang vắng trên đảo nhỏ cư nhiên còn có thiên địa dị hỏa. Hiện giờ thực lực của ta đã đạt tới ám báo 6 ảnh đỉnh. Chỉ kém một bước là có thể đủ đạp vỡ gông cùm xiềng xích. Nếu là có thể mượn dùng trời đất này dị hỏa đột phá đến thiên hổ cảnh, lần này đi cướp đoạt thiên đế bảo khốn nắm chắc liền lớn hơn nữa. Thấp thấp lời nói thanh ở trên hư không trung vang lên, màu trắng thân ảnh giống như lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế dừng ở Long Viêm miệng núi lửa. Liếc mắt một cái liền thấy được núi lửa giữa hừng hực thiêu đốt Bạo Viêm Huyền Hỏa. Tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua một mạt kinh hỉ chi sắc. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Vạn năm Bạo Viêm Huyền Hỏa. Không nghĩ tới như thế hoang đảo thế nhưng có thể dựng dục ra như vậy thiên địa dị hỏa. Có vạn năm Bạo Viêm Huyền Hỏa tương trợ. Hẳn là có một thành khả năng đạp vỡ gông cùm xiềng xích. Giang Tâm Thành ngạc nhiên mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt màu trắng thân ảnh. Tuy rằng giờ phút này là đêm tối, thiên địa chi gian một mảnh đen nhánh như mực, có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chính là bằng vào vô lượng kim thân mang đến cường đại nhãn lực, Giang Tâm Thành vẫn là thấy rõ cái này nữ hài tướng mạo. Một bộ bạch y phác họa ra mạn diệu động lòng người, thân thể mềm mại, mặt trên có lưu vân phi tay áo, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo. Trứng ngỗng mặt sáng ngời lộng lẫy, con ngươi phảng phất có điện quang ngọn lửa lượn lờ, coi trọng liếc mắt một cái khiến cho người say mê trong đó. Cho dù lấy Giang Tâm Thành tâm cơ lòng dạ đều hoảng hốt một chút. Tóc đen như mực, da thịt như ngọc, duyên dáng yêu kiều, thanh lãnh như họa. Liền tính giờ phút này rất là vui mừng, mặt ngọc thượng cũng không có nhiều ít biểu tình, thậm chí còn không có nhận thấy được Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, vị tiểu thư này, phía dưới Bạo Viêm Huyền Hỏa là của ta, ngạch. Thanh lãnh thiếu nữ lúc này mới chú ý tới Giang Tâm Thành, con mắt sáng lộng lẫy mà nhìn lại đây. Đồng thời một cổ khủng bố vô cùng thần hồn dao động bao phủ ở Giang Tâm Thành trên người, làm Giang Tâm Thành cả người phát lạnh. Cửu giai nguyên sĩ sao? Ngươi hẳn là thu phục không được này đóa vạn năm Bạo Viêm Huyền Hỏa đi. Tụ khí chi nguyên chậu than, Băng xương đan lô, chỉ cần có này tam dạng đồ vật, liền tính ta chỉ là cửu giai nguyên sĩ, cũng có thể đủ thu phục này đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa. Giang Tâm Thành cười nói, mấy thứ này ta đang ở làm người chuẩn bị, thực mau liền đưa lại đây. Trong lòng không khỏi mừng thầm, xem ra cái này thanh lãnh thiếu nữ không phải cái loại này cưỡng đoạt người, nếu không căn bản sẽ không nói như vậy, mà là trực tiếp đem hắn đuổi đi, nuốt rớt này đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa. Nghe được Giang Tâm Thành nói tam dạng đồ vật, thanh lãnh thiếu nữ sửng sốt, nghiêm túc mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Không nghĩ tới ngươi còn biết như thế nào thu phục bạo viêm huyền hỏa. Bất quá này đóa bạo viêm huyền hỏa chính là vạn năm. Nếu muốn thu phục nói yêu cầu tụ khí chi, nguyên chậu than cùng băng tuyết đan lô đều phải là vạn năm trở lên. Yêu cầu cực cao, này tòa trên đảo nhỏ hẳn là con tập không đồng đều như vậy, chân quý bảo vật không có việc gì. Này tòa trên đảo nhỏ không đúng sự thật, ta có thể đi khác trên đảo nhỏ tìm kiếm. Nhiều nhất là dùng nhiều một ít thời gian thôi. Cùng vạn năm bạo viêm huyền hỏa so sánh với, điểm này nhi đại giới còn tính không được cái gì. Giang Tâm Thành cười nói. Thanh lãnh thiếu nữ rốt cuộc không lời nào để nói, cắn cắn môi anh đào, nhìn Giang Tâm Thành. Chính là ta yêu cầu này đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa. Ngươi nói cái giá đi, coi như ta mua. Hơn nữa này đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa ta nhất định phải được. Ý ngoài lời chính là ngươi bán cũng đến bán, không bán cũng đến bán. Giang Tâm Thành tự nhiên nghe được ra tới thanh lãnh thiếu nữ ấy ngoài lời. Bất quá đối với thanh lãnh thiếu nữ như vậy, siêu cấp cường giả mà nói, không có đi lên minh đoạt liền không tồi. Huống chi đối phương còn phải bỏ tiền mua sắm money. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành trong lòng liền có quyết định. Người nơi đó có tứ tượng thánh điển sao? Ta tu luyện luyện thể công pháp là tứ tượng thánh điển đệ nhất thiên huyền vũ thánh điển, mặt sau tam thiên đều không có. Nghe nói trong đêm tối quần đảo phía trước tam thiên tứ tượng thánh điển được đến người không ít. Cho ngươi, ta trước kia giết mấy cái tứ tượng tông đệ tử, đích xác được đến Chu Tước thánh điển cùng Bạch Hổ thánh điển. Bất quá Thanh Long thánh điển là tứ tượng tông tối cao tuyệt học, ta cũng không có được đến quá. Cho nên chỉ có Chu Tước thánh điển cùng Bạch Hổ thánh điển. Thanh lãnh nữ tử nghe được Giang Tâm Thành muốn tứ tượng thánh điển khác văn chương, lập tức lấy ra Chu Tước thánh điển cùng Bạch Hổ thánh điển ném cho Giang Tâm Thành. Cái này làm cho Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Nguyên bản chỉ là thử một lần, chính là không nghĩ tới thanh lãnh thiếu nữ nơi này cư nhiên thật sự có tứ tượng thánh điển khác văn chương. Dùng thần khí thịnh đường suy đoán Chu Tước thánh điển tốc độ quá chậm, Giang Tâm Thành thực mau liền phải đem huyền vũ thánh điển tu luyện đến đỉnh, có thể bắt đầu tu luyện Chu Tước thánh điển. Đáng tiếc dựa theo thần khí thịnh đường suy đoán tiến độ, chỉ sợ mấy năm nội đều sẽ không có kết quả. Đương nhiên Giang Tâm Thành cũng biết đây là bởi vì thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu tư liệu không đủ duyên cớ, nếu không suy đoán tốc độ sẽ không như vậy chậm. Ni bất quá như vậy tốc độ đích xác sẽ chậm trễ lúc sau Giang Tâm Thành tu luyện. Cho nên Giang Tâm Thành nghe được thanh lãnh thiếu nữ làm hắn lựa chọn muốn đồ vật, Giang Tâm Thành liền lập tức thử dò hỏi một chút về tứ tượng thánh điển sự tình. Không nghĩ tới thế nhưng có kinh hỉ bất ngờ, vui mừng mà tiếp nhận Chu Tước thánh điển cùng Bạch Hổ thánh điển. Giang Tâm Thành cười nói, đa tạ tiểu thư, này hai bổn bảo điển với ta mà nói đã không sai biệt lắm. Tiểu thư nơi đó nếu là có nguyên tinh nói, cho ta một ít là đủ rồi. Nhìn đến Giang Tâm Thành dễ dàng như vậy thỏa mãn, Thanh Lãnh thiếu nữ cũng là hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản nàng nhìn đến Giang Tâm Thành đáp ứng như vậy dứt khoát lưu loát, còn tưởng rằng Giang Tâm Thành muốn công phu sư tử ngoạn đâu, lại không nghĩ rằng chỉ là muốn hai bổn đối nàng mà nói cũng không quan trọng điển tịch liền thỏa mãn. Cái này làm cho Thanh Lãnh thiếu nữ đối Giang Tâm Thành có một chút hảo cảm. Mani suy nghĩ một chút, Thanh Lãnh thiếu nữ lấy ra một quả nạp giới ném cho Giang Tâm Thành. Phương diện này là 5 vạn trung phẩm nguyên tinh, có thể cung cấp huyền lang cảnh tu luyện giả sử dụng. Chờ ngươi bước vào huyền lang cảnh, có thể lợi dụng này đó trung phẩm nguyên tinh tu luyện. Ta lần này ra cửa mang nguyên tinh không nhiều lắm, liền thừa này đó, bên trong còn có một ít tứ phẩm linh đan rượu dược. Chờ ngươi bước vào huyền lang cảnh lúc sau có thể dùng để đại biên độ tăng lên thánh thể. Đương nhiên, mấy thứ này giá trị còn không đuổi kịp một đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa. Cho nên ta ở nạp giới trung thả một quả ta thân phận lệnh bài. Về sau ngươi nếu là tiến vào cuồn cuộn ám dạ quần đảo, gặp được cái gì việc khó nói, có thể tới Phượng Hoàng tộc tìm ta, ta sẽ giúp ngươi một lần. Hết chương.